4. Nỗi buồn chán là đầy ắp hay trống rỗng? Một trong những quan điểm chính của phương pháp tu tập Vipassana căn bản là phát triển khái niệm được gọi là tri thức về vô ngã. Điều đó muốn nói lên rằng nhận thức phát triển thông qua trải nghiệm Vipassana dẫn đến sự không tồn tại của bản ngã. Chính vì phát triển tri thức đối với sự không tồn tại của bản ngã, nên bạn sẽ tự do hơn khi liên hệ với thế giới hiện tượng, thời tiết, bầu không khí hay môi trường mà chúng ta đang nhắc đến. Nếu không có trung tâm căn bản, con người không thể phát triển trải nghiệm Vipassana. Xét trên cấp độ thực tế, điều này có nghĩa là Vipassana sẽ trải nghiệm cảm giác của môi trường, cảm giác của không gian, trong khi người tu tập thiền định đang tu tập. Điều này được gọi là nhận thức tương phản với quán sát. Quán sát rất chi tiết và trực tiếp, nhưng nhận thức lại là điều gì đó mang tính tổng thể, cởi mở. Thậm chí, khi làm theo các kỹ thuật hít thở của quán hơi thở, bạn sẽ nhận thức không chỉ về hơi thở, mà còn về môi trường do mình tạo ra xung quanh hơi thở. Về phần những cảm xúc, suy nghĩ, áp đặt, thì bạn sẽ không có cách nào để hủy hoại hay vượt qua chúng, trừ khi thấy điểm tham chiếu song hành với chúng. Trước hết, việc nhìn thấy điểm tham chiếu sẽ xuất hiện dưới dạng nhận thức về bầu không khí hay môi trường xung quanh. Nếu đã có nhận thức về bầu không khí từ trước, nhiều khả năng bạn sẽ trải nghiệm một mối quan hệ ít căng thẳng hơn với những suy nghĩ áp đặt của mình. Đó là một trong những quan điểm chính. Sau khi nhận thức về bầu không khí, bạn bắt đầu nhận ra rằng những suy nghĩ không còn là chuyện lớn nữa. Những suy nghĩ chỉ được phép khuếch tán vào bầu không khí mà thôi. Trong mọi trường hợp, bầu không khí mà chúng ta đang nói đến đều là trải nghiệm đang diễn ra đối với ta trong cuộc sống. Tuy nhiên, có đôi lúc chúng ta nhận thấy rằng mình bị bảo bọc quá kín kẽ trong trò chơi nhỏ của mình, trong những mánh khóe nhỏ của mình đến mức bỏ qua phần tổng thể. Đó là lý do tại sao các môn đồ cần phải bắt đầu với Samatha. Nhờ đó, họ có thể thấy những chi tiết của một hiện tượng bùng phát, một mánh khóe, những chi tiết của trò chơi đang diễn ra. Tiếp theo, sau khi thiết lập quan hệ với bầu không khí xung quanh, họ bắt đầu thấy tính tổng thể căn bản. Do đó, Vipassana được hiểu là toàn thể mọi việc. Bạn có thể hỏi rằng, toàn thể mọi việc nghĩa là gì? Dần, nó thực sự không hẳn là một thứ cụ thể. Toàn thể mọi việc là công cụ đứng ra dàn xếp mọi hoạt động đang diễn ra. Đó chính là sự hỗ trợ căn bản, vốn thường xuất hiện dưới dạng nỗi buồn chán, xét trên phương diện người tu tập. Người tu tập tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống, đặc biệt khi ngồi thiền Vipassana, lúc tỉnh tại, không có gì xảy ra, trở nên vô cùng buồn tẻ. Kế đến, bạn có thể bị kích động bởi nỗi buồn chán, tìm biện pháp giúp khỏa lấp cảm giác đó bằng một số hoạt động. Thế nên trong trường hợp này, nền tảng chính là sự buồn chán. Có nhiều hình thức buồn chán khác nhau mà chúng ta thường trải nghiệm. Bất an, thiếu hứng thú, rảnh rỗi, chẳng có gì xảy ra. Trong trường hợp này, đối với Vipassana, nỗi buồn chán mà chúng ta đang nói đến chính là cảm giác rảnh rỗi, và đây là một nỗi buồn chán vô điều kiện. trải nghiệm về nhận thức Vipassana có tính chất của một cây kem. Ý thức đó có thể xác, đồng thời thay đổi trạng thái rất nhanh và cũng phần nào đầy thách thức. Do đó, khi sự phát triển ý thức của con người diễn ra, họ sẽ không cảm thấy choáng váng, không một chút nào. Khi nhắc đến khái niệm choáng váng, chúng ta đang nhắc đến khái niệm tâm hồn trống rỗng. Khi ở trong trạng thái tâm hồn trống rỗng, tia sáng chói lòa của cảm xúc sẽ bắt đầu kích thích chúng ta. Chúng ta không thể hiểu được bất kỳ điều gì và sẵn sàng rơi vào trạng thái mê muội. Trong khi đó, nhận thức Vipassana lại là một khái niệm mang tính hữu hình hơn so với khái niệm trái tim trống rỗng. Đó là một khái niệm mang tính cá nhân đang thực sự tồn tại. Nó thường đồng hành với mọi dạng hoạt động, không chỉ với phương pháp tu tập thiền tọa đơn thuần. Ví dụ, khi lắng nghe buổi trò chuyện này, bạn đã phát triển hoặc tạo ra một dạng thái độ nhất định. Bạn đang hướng sự chú ý của mình đến diễn giả, nhưng bạn cũng biết rằng mình và diễn giả không phải là những người duy nhất hiện diện ở đây. Do đó, bạn sẽ có cảm giác mình đang ngồi giữa khoảng không gian bên trong này, nói chung là bên dưới đại dương. Ngoài ra, nhận thức còn mang đến mối liên hệ của bạn với trải nghiệm đặc biệt đó, một trải nghiệm hữu hình, thực tế và dựa trên kinh nghiệm. Khi nhận thức liên hệ với dạng trải nghiệm đó, nó được gọi là nội quán. Đôi khi, nhận thức còn được xem như là ánh sáng hay vật phát sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nhận thức có tính chất huỳnh quang. Chúng ta muốn nhắc đến cảm giác rõ ràng đang tồn tại trong trải nghiệm này. Sau khi bạn cảm nhận được sự phổ biến rộng khắp căn bản, sẽ chẳng còn gì khác ngoài điều kia, người khác, trong khi điều này bản thân đã bị lãng quên từ lâu. Có thể vào giai đoạn ban đầu, điều này đã cố gắng để tranh đấu, để chống lại điều kia, sự phổ biến rộng khắp. Tuy nhiên, dù điều này đã tranh đấu, thì sự phổ biến rộng khắp vẫn có lúc lan tỏa khắp nơi, khiến cảm giác nghẹt thở bắt đầu xuất hiện. Cảm giác nghẹt thở khó thấy đó sẽ dần chuyển thành nỗi buồn chán. Đó chính là lúc bạn thực sự hiểu rõ sự phổ biến rộng khắp của trải nghiệm Vipassana. Đây chỉ là giai đoạn mở đầu của Vipassana mà chúng ta đang mô tả. Tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng chúng ta không nói đến các khả năng mang tính giả thuyết. Bạn có thể thực sự trải nghiệm điều này trong cuộc sống của mình, trong sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra, những tiềm năng của Vipassana cũng đã quá hiển nhiên trong trải nghiệm của chúng ta. Chúng luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng chúng ta thực chất vẫn chưa thừa nhận chúng, hoặc thậm chí là chưa thấy chúng. Môn sinh, thái độ cởi mở thỉnh thoảng vẫn diễn ra trong một số trải nghiệm thiền định, nhưng sự cởi mở này dường như lại khác biệt so với cảm giác buồn chán. Thái độ đó dường như đặt dấu chấm hết cho nỗi buồn chán. Thái độ đó thú vị hơn nhiều. Nó dường như hoàn toàn đối lập với cảm giác buồn chán. Trungpa Rinpoche. Ở cấp độ mở đầu, khi lần đầu tiên có được trải nghiệm như thế, bạn hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Bạn cảm thấy rằng đây là điều rất mới mẻ mà mình có được. Tuy nhiên, sau khi sử dụng những trải nghiệm đó làm một phần trong phương pháp tu tập của bản thân, bạn sẽ rất nhanh chán nản trước tính mới lạ của chúng, đặc biệt trong trường hợp này, và tất cả mọi thứ sẽ chuyển thành một cảm giác vô cùng buồn chán. Khi ở trong phòng tắm hơi, bạn sẽ cảm thấy rất thích thú lúc ban đầu, cũng rất thích ý tưởng hay ngụ ý của việc được ở trong phòng tắm hơi, bạn thích cảm giác sạch sẽ và được thả lỏng cơ bắp, vân vân. Tuy nhiên nếu bị mắc kẹt bên trong, nếu ai đó khóa cửa phòng tắm hơi lại, bạn bắt đầu cảm thấy sự nặng nề của nó. Bạn sẽ cảm thấy vừa chán nản, vừa sợ hãi. Môn sinh, ông nói rằng sự nghẹt thở chuyển thành nỗi buồn chán. Sau đó, nỗi buồn chán lại chuyển thành một dạng thái độ cởi mở. Đối với tôi, điều đó có nghĩa rằng nỗi buồn chán thực chất là một phản ứng cá nhân trước sự sợ hãi đánh mất mình hay đánh mất bản ngã. Liệu đó có phải là cách hiểu đúng hay không? Trungpa Rinpoche, vâng, tôi cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng đó. Nỗi buồn chán chính là bầu không khí. Trong khi cảm thấy buồn chán, bạn sẽ không ý thức về điều này, nhưng bạn lại ý thức về bầu không khí, yếu tố tạo ra nỗi buồn chán. Đó là một hiện tượng rất thú vị, sẽ xảy ra, điều vốn không thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thường nhật của bạn. Môn sinh, thay vì sợ rằng bản ngã sẽ biến mất trực tiếp, ông lại hướng nỗi sợ hãi đó ra ngoài, hướng đến tình huống trước mắt. Trungpa Rinpoche, dân, đúng thế, đó chính là trải nghiệm nhận thức sẽ xảy ra. Môn sinh, trong khi đang thiền định, bỗng nhiên một tiếng động xuất hiện trong phòng, chẳng hạn như ai đó ho. Đôi khi ông sẽ trở nên quá nhạy cảm đến mức cảm thấy mệt mỏi. Tiếng động đó rất lớn, rất thực tế, rất căng thẳng. Liệu đó có phải là một ví dụ của sự cởi mở hay không? Trungpa Rinpoche, có đôi điều đáng nghi ở đây. Việc bạn trở nên cởi mở và nhạy cảm là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu không có cảm giác, đối với bầu không khí vốn cũng có thể xác cấu trúc, bạn sẽ có cảm giác choáng váng thay vì gắn kết với Samatha hay Vipassana. Do đó, việc bạn phải đối mặt với bầu không khí cô động, ẩm, ướt là điều hoàn toàn cần thiết. Môn sinh, nhận thức về thể xác và cấu trúc của bầu không khí như những gì ông vừa khuyên chúng ta nên làm có sự khác biệt như thế nào đối với nhận thức về phong màn sân khấu? Trungpa Rinpoche, thực chất cả hai đều giống nhau. Trong rạp hát bạn không chỉ thấy sân khấu mà bạn còn tạo ra cấu trúc của riêng mình xung quanh sảnh rạp hát. Lúc đó, sân khấu chỉ còn là một điểm nhấn của tổng thể rạp hát mà thôi. Nếu bầu không khí đó không còn, bạn sẽ không muốn đi đến rạp hát. Bạn thà ở nhà xem tivi còn hơn. Giữa xem tivi và đến rạp hát tồn tại một sự khác biệt lớn. Bộ phim đã được tạo ra từ trước và bạn chỉ xem kết quả. Ngược lại, vở kịch trên sân khấu rạp hát lại được trình diễn ngay tại chỗ. Có lẽ các diễn viên đã có kịch bản sẵn của riêng họ, nhưng bạn vẫn phần nào đó tham gia vào màn trình diễn. Một cảnh nào đó có thể gặp sự cố, một người có thể ngã khỏi sân khấu và bị gãy cổ. Trong khi đó bạn không thể kỳ vọng những sự kiện như vậy trong các bộ phim. Tất cả điều đó là một phần trong cấu trúc của bầu không khí. Môn sinh, có phải nỗi buồn chán phát triển trong Vipassana là một nỗi buồn chán khác so với nỗi buồn chán kích thích mà ông đã có khi lần đầu tiên tu tập thiền định không? Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng đó là sự kết hợp cả hai. Có nhiều dạng buồn chán khác nhau, hiển nhiên là vậy. Nỗi buồn chán phát triển từ sự kích thích vẫn có điểm tham chiếu của điều này, trong khi nỗi buồn chán phát triển từ Vipassana lại phổ biến hơn. Môn sinh, vậy điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn lòng để đi hết con đường cùng với nỗi buồn chán. Trungpa Rinpoche, vâng, đó chính là ý tưởng. Môn sinh, tôi xem nỗi buồn chán xuất hiện trong thiền định là vấn đề của việc nghĩ đến sự trống rỗng, của việc không thể liên hệ với không gian, bởi lẽ không gian đang trống rỗng. Nhưng dường như ông lại nói rằng nỗi buồn chán xuất hiện do ông nghĩ đến một không gian đầy ắp một dạng không khí nào đó. Trungpa Rinpoche, cả hai cách nói này thực chất đều mang cùng ý nghĩa. Môn sinh, tôi tự hỏi, làm sao lại thế? Đó là cảm giác buồn chán bắt nguồn từ việc không gian đầy ắp. Cũng giống như khi mắc phải bệnh cúm, xét trên một số phương diện, tôi cảm thấy rằng dường như môi trường của ông đang đầy ắp ông. Trungpa Rinpoche, đó là sự trống rỗng. Môn sinh, sao lại thế? Trungpa Rinpoche, khi nhắc đến sự trống rỗng, chúng ta không đang nhắc đến một khoảng trống. Môn sinh, có phải sự trống rỗng này mang tính chất vô nghĩa hay... Trungpa Rinpoche, không, không hẳn thế. Chúng ta đang nhắc đến sự trống rỗng, như khi sở hữu một thể xác hay cấu trúc của sự trống rỗng, điều vốn cũng tương tự như khi nói rằng nó đầy ắp. Môn sinh, dân, liệu điều đó có liên quan gì đến khái niệm kiểm soát? Liệu điều đó có phải là những gì ông muốn nói khi nhắc đến sự trống rỗng ở đây, rằng điều gì đó đang kiểm soát bầu không khí? Trungpa Rinpoche, đó không chỉ là sự kiểm soát, mà là sự kiểm soát cùng với chỗ chứa. Môn sinh, ý ông là giống như những đường viền bao quanh, bản thân chỗ chứa sẽ giữ lại bất kỳ thứ gì có bên trong. Trungpa Rinpoche, dân, chỗ chứa sẽ trở thành cùng một loại với những gì có ở bên trong nó. Ví dụ, nếu bạn có một cái ly chứa đầy nước thì đó là hình ảnh thu nhỏ của sự trống rỗng. Trong thực tế, đó là sự trống rỗng bền vững. Môn sinh, bền vững, vì dù có chứa nước bên trong hay không, ở đó vẫn có một khoảng không gian, đúng không? Trungpa Rinpoche, không, nước đã có sẵn trong đó, bạn không thể thay đổi thực tế này. Trong khi nếu cái ly còn rỗng, thì bạn có thể đổ đầy vào đó thứ khác. Môn sinh, vậy việc thừa nhận sự tồn tại của nước cũng giống như thừa nhận sự tồn tại của không gian. Trungpa Rinpoche, tôi không nghĩ thế, đó là sự thừa nhận dành cho sự tồn tại của cái ly chứa đầy nước, thay vì dành cho bất kỳ khía cạnh riêng nào trong đó. Nếu quan tâm đến từng khía cạnh riêng biệt, bạn chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Ranh giới giữa chúng sẽ trở thành khó khăn dành cho bạn. Nếu xem những gì có bên trong, giống như chẳng có gì cả, ranh giới đó sẽ trở thành trở ngại. Ranh giới đó bắt đầu ám ảnh bạn. Môn sinh, vậy đó chính là cảm giác thừa nhận toàn thể sự việc. Trungpa Rinpoche, đúng thế, đó chính là ý nghĩa đích thực của Vipassana. Môn sinh, tôi mong ông hãy cụ thể hơn về ranh giới mà ông vừa nhắc đến. Ông đang muốn đề cập đến điều gì? Liệu đó có phải là giới hạn của đường chân trời trong môi trường của ông hay không? Hay đó lại chính là sự tự giác của ông? Trungpa Rinpoche, đó chính là ý tưởng cho rằng bạn có thể tránh xa cảm giác buồn chán. Bạn thấy rằng điều đó đang tồn tại ở đây và mình có thể đối mặt với nó. Môn sinh, vậy thì đây là giai đoạn khởi đầu của Vipassana, còn việc tạo ra ranh giới cũng giống như tạo ra thành trì của bản ngã. Trungpa Rinpoche, đúng thế. Môn sinh, vẫn cố gắng để... Trungpa Rinpoche, vẫn cố gắng để trốn thoát. Môn sinh, cố gắng để chứa chấp nó chứ. Trungpa Rinpoche, đúng thế, giống như nghĩ rằng nếu hiểu rõ mọi chi tiết trong hoạt động thiền định thì bạn có thể trốn thoát khỏi hoạt động đó. Bạn hiểu rõ những gì sắp xảy ra với mình, thế nên có thể điều chỉnh bản thân từ trước để không phải trải qua quá nhiều rắc rối. Môn sinh, liệu một mánh khóe tương tự có thể là đặt tên cho trải nghiệm của mình hoặc quay trở lại với điều mà mình biết rõ, chẳng hạn như một cách tiếp cận thiên về Samatha hơn, chỉ cần thử và cố gắng kiểm soát trải nghiệm của mình. Trungpa Rinpoche,